giống như có cái gì đang muốn sôi trào. Sao vậy chứ? Có người kinh hoàng hỏi. Sắc mặt của Đinh Giáp Tử cùng Hoắc Hương Lan ngưng trọng, tỏa ra thần thức, thần sắc đột nhiên biến đổi, đồng thời kinh hô. Cẩn thận à! Lời còn chưa dứt, bên trái chiếc thuyền vọt lên một cổ sóng lớn. Một con vật thoạt nhìn giống như thuộc họ xúc tu, đột nhiên từ dưới biển lao lên. Những cái xúc tu khổng lồ của nó dài đến vài chục trượng, mang theo lực đạo lôi đình trực tiếp đánh vào bon thuyền. Mấy người bình thường không có kịp trốn tránh, bị quật thành thịt nát ngay tại chỗ. Nương theo một tiếng vang thật lớn, bon thuyền hóa thành những mảnh vụn bay tứ tán. Các võ giả Vân Hà Tông dưới sự chỉ đạo của hai vị thái thượng trưởng lão đồng thời đánh vào xúc tu kia. Trong lúc nhất thời, đủ loại võ kỹ cùng vũ khí bay múa đầy trời. Nhưng bất luận công kích hay đánh trúng xúc tu kia ra sao, đều không có mảy may tổn thương đến nó. Thậm chí, ngay cả bản lĩnh của hai vị thái thượng trưởng lão cũng căn bản không có làm gì được. Phía bên kia của chiếc thuyền lại có một chiếc xúc tu vùng lên trời, hùng hăng quật xuống. Một kích này đánh vào đầu thuyền, chiếc thuyền dài đến hơn 20 trượng, phía đuôi thuyền bị quật cho nhấc lên. Chấn động kịch liệt khiến cho tất cả mọi người không có đứng vững. Cao thủ chân nguyên cảnh trở lên, ngự sử chân nguyên bay lên không trung. Những võ giả khác cùng người bình thường vô cùng hoảng hốt, hốt hoảng chạy thục mạng. Bình tĩnh đi, bình tĩnh hết cho ta. Dù Tô Bình khàn giọng cố gắng hô to, nhưng sao có thể nào trấn an lòng người vào lúc này. 7-8 xúc tu vươn ra trực tiếp quấn lấy con thuyền, kéo thuyền xuống đáy biển. Lực cực lớn truyền đến, tất cả mọi người đều có cảm giác mình đang nhanh chóng chìm xuống. Đích thị là yêu thú hộ đảo. Đinh Giáp Tử thấy một màn như vậy, sắc mặt hoảng hốt. Thực lực của con yêu thú hộ đảo này vượt quá sức tưởng tượng của lão. Dùng bản lĩnh của lão căn bản là không thể ứng phó, lập tức nói với Hoắc Hương Lan. Ta và ngươi cùng nhau ra tay, xem có thể nào đuổi nó đi được không? Thần sắc của Hoắc Hương Lan nghiêm túc gật đầu, chưa kịp ra tay, hai mắt liền trợn tròn, hét lên với Đinh Giáp Tử. Đinh sư huynh, ngay sau lưng! Đinh Giáp Tử thần sắc kinh ngạc, chỉ cảm thấy sau lưng có tiên gió đánh úp, chợt phía sau lưng bị một kích hùng hằng vỗ vào. Cả người như gặp phải lôi phệ, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, rớt xuống biển như thiên thạch. Không đợi lão lọt xuống biển, dưới biển lại thò ra một cái xúc tu cuốn gọn lấy lão. Trong miệng của Đinh Giáp Tử phát ra tiếng kêu thảm thiết làm cho người nghe kinh sợ. Trong thân thể còn truyền đến tiếng xương cốt đứt gãy. Liều mạng thôi động chân nguyên nhưng mà vẫn không thoát khỏi được. Vươn một cánh tay về Hoắc Hương Lan phía xa xa, bị thương hô. Lạn muội cứu ta! Hai vị thái thượng trưởng lão của Vân Hà Tông lúc tuổi còn trẻ từng có một đoạn nghiệt duyên, đã từng yêu đến mức chết đi sống lại, còn kết làm phu thê. Nhưng về sau, không biết xảy ra biến cố gì, hai người không còn thân mật như trước. Tuy vẫn bí mật lui tới với nhau, nhưng không còn hòa hợp như lúc trước. Hiện tại, đối mặt với sự cầu viện của Đinh Giáp Tử, Hoắc Hương Lan sững sờ, chợt triển khai thân pháp, cũng không quay đầu, mà xông về phía ẩn đảo. Còn yêu thú này có thể giơ tay nhấc chân, làm cho Đinh Giáp Tử trọng thương, đương nhiên không phải là loại mà lão bà có thể ứng phó. Vì bảo vệ tính mệnh, Hoắc Hương Lan làm sao còn dám dừng. Bà không lo nổi cho Đinh Giáp Tử, bà cũng không lo nổi cho đám võ giả Vân Hà Tông trên thuyền. Hôm nay là ngày quan trọng nhất, chỉ cần mình sống sót là được. Đinh Giáp Tử cười thảm. À, vợ chồng vốn là đồng lâm điểu, đại nạn ập đến riêng phần mình phi. Thật là tiện nhân. Chương 182 Gặp nạn tại ẩn đảo. Vừa mới nói xong, thân thể của Đinh Giáp Tử liền bị xiết thành hai đoạn, máu tươi nồng nặc phun ra, ngũ tạng rơi lả tả, hai mắt trừng to rơi xuống biển. Thái thượng trưởng lão đã bị mất mạng trong khoảnh khắc. Những bà giả Vân Hà Tông kia đâu còn dám chiến đấu. Còn yêu thú cường hành này còn chưa lộ hết toàn bộ diện mục mà đã có thần uy như vậy. Nếu như lộ ra toàn bộ chân thân, không biết sẽ kinh khủng ra sao. Niềm vui mừng khi tìm được ẩn đảo trong thời khắc này đã tan thành mây khói, sợ rằng còn lại nỗi sợ hãi mà thôi. Một nửa chiếc thuyền đã bị chìm xuống nước, hơn nửa xúc tu khổng lồ còn đang không ngừng vỗ vào thân thuyền. Mỗi một lần đánh ra cũng làm cho thuyền lớn rách nát đi rất nhiều. Làm sao bây giờ đây? Có một võ giả Vân Hà Tông gào khóc, y còn trẻ, còn có tương lai tốt đẹp ở phía trước, sao có thể nào ngã xuống tại nơi đây? Lời vừa mới nói xong, đã bị một xúc tu quật thành thịt nát, lưu lại một ý chí khát vọng ngút trời. Một mùi máu tanh như địa ngục. Trong giờ phút này, võ giả cơ hồ cũng như người thường. Mỗi lần xúc tu khổng lồ công kích, bất luận là ai, chỉ cần bị đánh trúng thì chính là một chữ chết. Những cao thủ chân nguyên cảnh mắt thấy Hoắc Hương Lan đã bỏ trốn, bọn họ đương nhiên cũng phi thân bay về phía ẩn đảo. Lúc này sao còn thời gian để ý đến sống chết của những đệ tử khác. Nhưng mặc dù là cao thủ chân nguyên cảnh cũng khó trốn thoát sự công kích của yêu thú. Phi ở giữa không trung cũng không chắc là an toàn. Dường như những xúc tu kia có mắt lao tới cùng lấy những cao thủ chân nguyên cảnh bay giữa không trung vô cùng chuẩn xác. Chỉ cần cúng một cái bắt lấy một người, trực tiếp giết chết không có thương tiếc. Dương Khai thần sắc lạnh lùng, hắn quan sát từ đầu tới đuôi. Từ lúc xúc tu khổng lồ xuất hiện đến bây giờ, trước sau bất quá chỉ có 10 tức. Những người của Vân Hà Tông này đã chết và bị thương hơn phân nửa. Người bình thường chết lại càng nhiều. Ở lại trên thuyền cũng không có an toàn. Một lát nữa thôi, chiếc thuyền lớn này sẽ bị đập tan. Dù không bị đập tan cũng sẽ bị kéo xuống biển. Nhảy xuống biển thoát thân, khả năng còn có một con đường sống. Chỉ là khả năng mà thôi. Dương Khai cũng không muốn ngồi chờ chết, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhảy khỏi thuyền đi! Hắn cũng không phải là hảo tâm nhắc nhở người khác, chỉ có điều một mình nhảy ra khỏi thuyền rất dễ bị những xúc tu kia nhắm trúng. Nếu như tất cả mọi người đều nhảy, có thể phân tán lực chú ý của yêu thú. Quả nhiên, ngay theo Dương Khai gào thét, những nhân tài đang thất kinh kia như ở trong mộng tỉnh giấc, vội vàng chạy đến bên mạn thuyền, không chút do dự mà nhảy xuống dưới. Dưới biển lại nổi lên từng đoá huyết hoa. Hiển nhiên, những người nhảy khỏi thuyền cũng không tránh được một kiếp, nhưng mà vẫn có không ít người vận khí tương đối tốt, đang ra sức bơi về phía ẩn đảo. Cảm thấy đã nhảy gần hết, Dương Khai cũng nhún người nhảy xuống bên dưới. Khắp mặt biển dường như bị đun sôi, mấy chục người đều trốn chạy theo những hướng khác nhau. Dương Khai vừa bơi vừa quan sát động tĩnh, rất nhanh hắn liền phát hiện một tình huống. Người nào chạy trốn càng nhanh lại càng dễ bị nhắm trúng. Những võ giả Vân Hà Tông nhiều ít đều có thân pháp phòng thân, tuy rằng rất nhiều người không thể phi hành, nhưng luận về tốc độ bơi đương nhiên so với người thường thì nhanh hơn rất nhiều. Nhưng chính những người xông lên phía trước thỉnh thoảng là bị những xúc tu dưới đáy biển cuốn xuống dưới. Ngoài trừ mấy bọt khí nổi lên thì đều không thấy tung tích. Ngược lại, những người bình thường rơi lại đằng sau thì chưa có gặp chúng công kích. Dương Khai không biết con yêu thú dưới biển kia phán đoán phương hướng của những người này ra sao, nhưng đã phát hiện tình huống này đương nhiên cũng là muốn lợi dụng một chút. Nín thở, kiềm chế một thân khí tức, áp chế nhịp tim đến cực hạn. Dương Khai giống như một đám bèo trên mặt biển, chậm rì rì, không nhanh không chậm, hướng đến gần ẩn đảo. Xúc tu quả nhiên là không có tìm hắn. Đang nơm nớp lo sợ, sau lưng truyền đến tiếng vang kịch liệt. Dương Khai sợ hãi thất sắc quay đầu nhìn, chỉ thấy một vài giả Vân Hà Tông sắc mặt tái nhợt bơi về phía mình. Động tĩnh này quả thực có thể so với việc thả muối vào trong chảo dầu. Dương Khai thầm mắng một tiếng. Võ giả Vân Hà Tông kia rất nhanh liền bơi đến bên cạnh Dương Khai, cũng không nhìn hắn lấy một cái, nắm lấy bả vai Dương Khai muốn mượn lực. Chính vào lúc này, sau lưng hai người có một xúc tu vươn đến. Bất luận là Dương Khai hay là võ giả Vân Hà Tông đều phát hiện nguy cơ sau lưng. Võ giả kia cũng là một người thông minh, bàn tay nắm lấy bả vai của Dương Khai, một hơi dùng lực, ý đồ muốn ném Dương Khai về phía xúc tu. Nhưng nguyên khí rót vào, Dương Khai lại chỉ hơi hơi nổi lên, sau đó lại chìm xuống. Ngược lại, Dương Khai trở tay, một chưởng vỗ vào bả vai y, nguyên khí tinh thuần hùng hồn tuôn ra, trực tiếp đẩy y bay ra sau. Ngươi! Tên võ giả Vân Hà Tông kia lộ ra nét hoảng hốt và không thể tin. Rõ ràng quần áo mà Dương Khai mặc là trang phục của người bình thường trên thuyền. Hắn nào ngờ rằng người bình thường này lại đột nhiên có công lực của võ giả. Vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản phản ứng không có kịp, liền bay ra ngoài. Xúc tu kia cũng lấy y vào bên trong. Đường theo một tiếng kêu thảm, người này toàn thân xương cốt đều bị xiết cho nát. Xương cốt vỡ vụn đâm vào lục phủ ngũ tạng, lập tức mất mạng. Dương Khai không dám nhúc nhích, cảnh giác nhìn chằm chằm vào xúc tu giữa không trung, còn mắt thì nheo lại. Một lúc lâu sau, xúc tu kia mới từ từ thu, chìm vào mặt biển, rồi biến mất không thấy. Quả nhiên, động tĩnh càng mạnh, nó sẽ càng nhắm trúng. Ngược lại, bất động không hô hấp giống như Dương Khai mới là phương pháp chạy trốn chính xác nhất. Đợi một hồi, lúc này Dương Khai mới tiếp tục bơi về phía trước. Khoảng cách từ ẩn đảo đến chỗ con thuyền gặp nạn cũng không phải là quá xa, nhưng mà cũng không gần, ước chừng là 10 dặm. Khoảng cách này đối với võ giả sinh sống ở bờ biển một thời gian dài thì không tính là gì. Thậm chí, ngay cả những người bình thường cũng có thể thoải mái bơi qua. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có cái xúc tu quỷ dị kia công kích. Ước chừng một canh giờ, Dương Khai mới chậm rãi, bơi bơi đến gần ẩn đảo, dẫm lên bãi cát. Dương Khai ngã nhào trên mặt đất, tay chân giang ra, nhìn lên bầu trời bao la xanh thẳm, trong lòng còn sợ hãi, thở hổn hển. Một canh giờ ngắn ngủi này, có trời mới biết hắn gánh chịu bao nhiêu lo lắng. Thực sự sợ hãi sau lưng, đột nhiên xuất hiện một xúc tu cuồng lấy hoặc vỗ vào mình. May mắn chính là hắn tìm đúng phương pháp ứng đối. Xúc tu kia từ đầu đến cuối đều không công kích hắn. Lúc trốn chạy, hắn căn bản không có thời gian để quan tâm đến động tĩnh của những người chung quanh. Sau một hồi thở hổn hển lấy hơi, Dương Khai mới nghe được tiếng hò khẽ cách mình không xa. Là thanh âm của nữ tử. Quay đầu nhìn, sau khi thấy rõ người kia là ai, Dương Khai thầm mắng một tiếng xui xẻo. Cách mình 30 trượng trên bờ biển, dù ngạo tình của Vân Hà Tông đang nửa quỳ trên mặt đất, một thân ướt nhẹp, quần áo bao sát vào người, ngực lớn, eo thon, mông tròn ngạo nghễ ưỡn lên, đùi đẹp thon dài, một thân hình mỹ diệu, như ẩn như hiện, làm cho người ta miên man bất định. Nàng này hẳn là cũng vừa trốn thoát, đang nôn nước biển ra. Mái tóc ẩm ướt rủ trên bờ vai, dùng nhan tuyệt mỹ có chút tái nhợt thất sắc, nhìn qua rất đáng thương. Đối với nữ tử cao ngạo tâm tư độc ác này, Dương Khai cũng không có hảo cảm gì. Nàng hy sinh nhan sắc, mọi tin tức từ Miêu Lâm thì không nói, đằng này còn muốn ném Miêu Lâm xuống biển, thật sự là lòng dạ rắn rết. Tuy rằng Dương Khai cũng ước gì Miêu Lâm chết đi. Không muốn có quan hệ gì với nàng, Dương Khai lặng lẽ đứng dậy, đi vào trong ẩn đảo. Ngươi, đứng lại đi! Dương Khai không muốn ở cùng một chỗ với nàng, nhưng dù ngạo tình lại nhìn thấy Dương Khai, sau lưng quát một tiếng. Dương Khai không thèm để ý, vẫn đi về phía trước. Ta nói ngươi đứng lại, ngươi không có nghe sao? Dù ngạo tình giận dữ, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, thân hình lóe lên vài cái, liền chặn phía trước Dương Khai. Dương Khai thần sắc lãnh đạm. Lúc trên thuyền, hắn phải cẩn thận dè dặt, nhưng ở chỗ này không có nghĩa là hắn cũng phải như vậy. Dù ngạo tình có thực lực ly hợp cảnh, cao hơn rất nhiều so với cảnh giới của Dương Khai. Nhưng thật sự đánh nhau, Dương Khai tin rằng mặc dù mình không địch lại nàng, nhưng chạy trốn thì chắc chắn không thành vấn đề. Dù ngạo tình cũng tò mò đánh giá Dương Khai. Đối với người bình thường làm việc vặt trên thuyền, nàng ít nhiều cũng có chút ấn tượng. Không nghĩ đến lúc đối mặt với mình, hắn lại không hề sợ hãi. Thần sắc cũng có chút trấn định. Tên này tuổi không có lớn, thoạt nhìn chẳng qua là một thiếu niên 15-16 mà thôi. Lá gan cũng là không nhỏ. Dù ngạo tình thầm cười lạnh, nguyên khí vận chuyển, hong khô quần áo đang ướt đẫm, khôi phục bộ dáng cao ngạo trước kia, rồi mở miệng nói. Ta hỏi ngươi, có thấy những người khác đâu không? Không. Dương Khai cau mày. Một người cũng không thấy sao? Có một người. Đâu rồi? Người. Dù ngạo tình hít một hơi thật sâu, bộ ngực sữa khoa trương phập phồng, suýt nữa thì thoát ra khỏi sự trói buộc của quần áo. Nàng lạnh lùng nói. Tốt nhất, ngươi nên biết điều ngay lời một chút, nếu không đừng trách ta không có khách khí. Trong lòng Dương Khai tuy không thích sự lạnh lùng cao ngạo của nàng, nhưng mà vẫn không có biểu hiện ra mặt. Hắn đang suy nghĩ hiện tại nên thoát khỏi nữ tử này hay là không, sau đó xông vào bên trong ẩn đảo. Lúc này tuyệt đối là thời cơ thoát thân tốt. Nhưng không đợi hắn hành động, bên cạnh truyền lên một tiếng thét. Tình sư tỷ, tỷ không sao, thật sự là quá tốt. Nghe được thanh âm này, thân sắc Dương Khai lập tức cổ quái. Chuyện này thật đúng là không phải oan gia thì không chạm mặt. Không ngờ Miêu Lâm cũng lên bờ. Hơn nữa, nhìn bộ dáng hẳn là y đã lên bờ được một thời gian. Lúc này đang chạy từ trong rừng cọ bên cạnh ra. Chẳng những chỉ có Miêu Lâm, phía sau hắn còn có một nữ đệ tử của Vân Hà Tông khác. Bà vợ giả Vân Hà Tông, mình tạm thời không thể ứng phó. Dương Khai từ từ suy nghĩ. À, sao hắn còn không có chết đi chứ? Dù Ngạo Tình cắn răng, chửi thầm một tiếng. Hiển nhiên, không nghĩ đến lên đảo còn có thể gặp phải con ruồi đáng ghét này. Người tốt thì đoản mệnh, kẻ xấu thì sống dai mà. Dương Khai nói một cách đầy thâm ý. Dù Ngạo Tình lạnh lùng trừng mắt với hắn, nhưng khóe miệng lại hiện ra một nụ cười đồng tình. Miêu Lâm vọt đến bên người Dù Ngạo Tình, rất vui nói. Tình sư tỷ, gặp được tỷ thật là quá tốt. Dù Ngạo Tình bình thản mà kiêu căng gật đầu, ánh mắt nhìn sâu y, rồi mở miệng hỏi. Ở đây chỉ có hai người các ngươi thôi sao? Miêu Lâm đáp. Ta lên khá sớm. Chung quanh đây, ngoại trừ Trương Ngọc sư tỷ ra thì không còn người nào khác. Lúc này nữ đệ tử tên là Trương Ngọc của Vân Hà Tông cũng đi đến. Hai phe cộng lại cũng chỉ có bốn người mà thôi. Trong đó Dương Khai vẫn giả bộ làm người thường, thế cục có thể xấu. Dù Ngạo Tình lắc lắc mái tóc, quay đầu nhìn về phía biển cả. Không kìm được, khẽ thở ra một tiếng. Dương Khai cũng liếc nhìn, phát hiện cách đó hơn 10 dặm. Con thuyền đã vỡ vụn thành từng mảnh gỗ. Trên mặt biển một màu đỏ thẫm, rất nhiều phần chân tay còn sót và thịt nát trồi nổi bên trên. Không ít cá mập kéo nhau tới gặm nuốt, giống như là địa ngục nhân gian. À, có thể trở về được hay không chứ? Dù Ngạo Tình khẽ lẩm bẩm. Chương 183 Xà hạt tâm trạng. Vốn tưởng rằng tìm thấy được ẩn đảo, Vân Hà Tông lần này nhất định là dương danh thiên hạ. Thật không ngờ giờ đây chiếc thuyền đã bị đánh cho bể nát. Như vậy, những người còn sống trên ẩn đảo này, dù có lấy được bảo bối gì, thì cũng không cách nào quay trở lại Vân Hà Tông. Không có con thuyền lớn kiên cố, cho dù là cao thủ thần du cảnh, cũng đừng mơ vượt qua được ngàn dặm xa xôi này. Trong lòng ba đệ tử Vân Hà Tông đầy đau buồn và bất an. Ba người đều còn trẻ, căn bản chưa từng gặp phải khó khăn quá lớn. Lần đầu tiên bị yêu thú tập kích, tận mắt chứng kiến vô số đồng môn trưởng bối bỏ mạng. Tính mạng yếu ớt như con kiến. Nếu như không phải bọn họ vận khí tốt, lúc này cũng đang giống như những người kia. Trở thành thi thể, thành mồi cho lũ yêu thú của biển rồi. May mắn đào thoát tìm đường sống, hiện tại là bị vây bọc trên cô đảo. Tình sư tỷ, người không có cần lo, sư đệ nhất định tìm cơ hội được các tỷ quay về. Biểu Lâm am hiểu đạo tán gái, tuy rằng trong lòng hoang mang không biết làm sao, nhưng biết rằng trong lúc này đây là thời điểm tốt nhất để biểu hiện, vội vàng mở miệng nói, lời thành khẩn của trái tim bộc lộ trong lời nói. Dù Ngạo Tình tâm trạng vốn đang không tốt, nghe hắn nói không biết ngượng như vậy, không nén nổi, cười lạnh một tiếng. Người có bản lĩnh gì có thể mang ta rời khỏi nơi này? Người có thể ngăn được yêu thú tập kích thuyền lớn hay không? Không thể. Miêu Lâm bị chất vấn, sắc mặt ngượng ngập. Vậy thì người có thể bay xa được ngàn dặm sao? Dù Ngạo Tình lại ép hỏi. Cũng không thể. Không thể thì câm miệng đi. Dù Ngạo Tình mang lửa giận kìm nén mấy ngày nay trên thuyền phát tiết ra hết. Nếu không phải hiện tại Lâm nạn, e rằng nàng đã đồng thủ với Miêu Lâm. Trương Ngọc Kỳ vội vàng khuyên giải. Tình sư tỷ, đừng có nóng giận, Miêu Lâm chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Dù Ngạo Tình vùng vẫy mái tóc, quay người đi trên biển, vừa đi vừa lạnh lùng nói. Không có bản lãnh còn tỏ ra anh hùng, đúng là không biết lượng sức. Trường Ngọc vội vàng đuổi theo. Biểu Lâm có thiện chí an ủi là bị Du Ngạo Tình kẹp thương đeo gậy cho một trận, châm chọc khiêu khích, nét mặt có chút khó coi, khẽ giọng lầu bầu một câu, ánh mắt đầy vẻ oán độc, sau đó quay đầu liếc nhìn Dương Khai. Sát khí trào dâng, cứ như định trút hết giận lên người của Dương Khai. Mang hắn cùng đi đi. Tiếng của Du Ngạo Tình lạnh băng băng từ phía trước truyền đến. Biểu Lâm vội vàng đáp một tiếng, hầm hầm nhìn Dương Khai, lúc này mới xô hắn một cái. Bốn người đi trên bãi biển, mặc dù Du Ngạo Tình không nói sẽ làm gì, nhưng Dương Khai biết nàng muốn tìm những đệ tử Vân Hà Tông trong lúc tháo chạy bị phân tán. Đây không thể nghi ngờ là cách làm rất đúng đắn. Bọn họ hiện tại thế đơn lực cô, lại không có bề trên tòa trấn, đương nhiên nên tìm người tụ hội. Nhưng đi trên bãi biển cả ngày trời, cũng chỉ tìm thấy bốn người gặp nạn mà thôi. Hơn nữa trong đó chỉ có hai người là đệ tử của Vân Hà Tông, còn hai người là dân thường, những người khác không biết đã bị phân tán đến nơi đâu. Đội ngũ lớn mạnh tới 8 người, nhưng thực lực cũng không tăng bao nhiêu. Năm đệ tử của Vân Hà Tông tất cả đều còn trẻ tuổi. Hai đệ tử cuối tìm thấy cũng là một nam một nữ. Nam tên là Tề Nguyên, nữ tên là La Thiên Thiên. Thực lực cũng chẳng ra làm sao. Đại khái ở khoảng khí động đỉnh phong và ly hợp cảnh. Không tìm thấy các trưởng bối, Du Ngạo Tình có vẻ hoảng hốt, rối bời. Trong năm đệ tử của Vân Hà Tông ở đây, thực lực của nàng ta là cao nhất, là ly hợp cảnh tầng thứ 6. Những người khác đều không có bằng. Hơn nữa, bình thường nàng ta cũng có địa vị khá cao trong tông môn. Mọi người đương nhiên coi nàng là chỗ dựa tin cậy, đều mong đợi nàng dẫn bọn họ đi theo một con đường sáng. Trọng trách đè nặng lên vai này khiến cho nàng ta không biết phải làm sao. Ban đêm, ba người dân thường bị đệ tử Vân Hà Tông sai đi nhặt củi, sau đó đốt lửa trại trên bãi biển. Mọi người tập trung rồi thương thảo bước tiếp theo nên làm ra sao. Có người đề nghị tiếp tục tìm các trưởng bối, có người thì đề nghị lưu lại đây đợi người tới tìm, không có ý kiến nào thống nhất. Rốt cuộc vẫn là Du Ngạo Tình lên tiếng. Nếu như đã đến ẩn đảo này rồi thì chúng ta không thể lãng phí được cơ duyên. Ngày mai đi vào trong đảo tìm kiếm, nói không chừng là có thể gặp được các sư thúc. Cho dù là không có gặp được, nhưng nếu như gặp được cơ duyên, nói không chừng có thể rời khỏi nơi này trở về Vân Hà. Mọi người đều thấy Du Ngạo Tình nói rất có lý. Hơn nữa cuộc cải và cơ duyên cất chứa trong ẩn đảo này cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho họ động lòng. Dương Khai đợi bọn họ thương thảo xong, lúc này mới khum núm mở miệng nói. Mấy vị cao nhân, nếu như các ngươi lên đảo, có thể không mang theo ba bọn ta không? Chúng ta chỉ là ngư dân trên biển này, chẳng may bên trong gặp phải hung hiểm gì, cũng không thể nào chiến đấu như các ngươi, mà sẽ trở thành liên lụy mà thôi. Hai người thường khác cũng nghĩ như vậy, có điều không lớn gan như Dương Khai, dám nói ra điều này. Lúc này nghe hắn nói, tất cả đều chờ mong, ngắm nhìn về hướng Du Ngạo Tình. Bọn họ biết quyền quyết định nằm trong tay của Du Ngạo Tình. Trương Ngọc đôi mi thanh tú nhíu lại rồi gật đầu. Mang theo các ngươi đúng là rất vướng víu. Vốn dĩ nàng cho rằng Du Ngạo Tình sẽ đồng ý bỏ lại ba người thường ở nơi này, nhưng mà thật không ngờ Du Ngạo Tình suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu khẽ cười. Các ngươi là do Vân Hà Tông ta đưa đến để các ngươi tại đây, nói không chừng còn gặp phải nguy hiểm gì. Chị bạn hãy cùng chúng ta hành động, còn có hy vọng sống sót ra ngoài. Tiện nhân. Dương Khai thầm mắng một tiếng. Hắn ta sao không biết Du Ngạo Tình đang có ý định gì. Ả đàn bà này mặt mày thì tuyệt mỹ, nhưng mà lòng dạ thì răng rết, căn bản không thể hảo tâm như vậy được. Trong lòng tùy nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không ngớt nói tạ ơn. Thầm than một tiếng, e rằng mình vẫn phải cùng người của Vân Hà Tông hành động mấy ngày. Như vậy cũng tốt, dù sao thì mình cũng không hiểu rõ ẩn đảo, vừa hay đi theo bọn hắn thăm dò tình hình. Thật tới lúc nguy hiểm, còn sợ không tìm được cơ hội chạy thoát hay sao? Ban đêm, năm đệ tử Vân Hà thay nhau trực đêm. Ngày hôm sau, đoàn 8 người tiến vào ẩn đảo để thăm dò. Vừa lên trên đảo, Du Ngạo Tình liền lộ ngay mục đích thật sự. Sang một người dân bình thường đi trước dò đường, những người khác thì đi theo sau. Người này tuy vô cùng sợ hãi, nhưng dưới sự uy hiếp của Du Ngạo Tình thì không thể không tuân theo. Mọi người lúc này mới biết Du Ngạo Tình tại sao một mực đòi mang theo những người bình thường này, hóa ra chính là dùng để dò đường. Càng đi vào càng sâu, xung quanh đều là cổ thụ cao vun vút, lay động không ngừng, tiếng rầm rầm xào xào, làm người ta hoảng sợ bất an. Người dân thường đi phía trên cùng như con chim gặp cành cong, hoảng sợ, bắp chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, kêu khóc xin tha. Mấy người Vân Hà Tông bỏ mặt, không ngừng đe dọa. Rất lâu sau, người này mới lấy lại dũng khí rồi tiếp tục đi. Đến giữa trưa, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một hàng cây ăn quả. Bên trên kết một ít quả đỏ diễm. Không ai biết đây là quả gì, ngửi thì thấy rất thơm. Đám người vừa mệt vừa đói, lúc này nhìn thấy nhiều quả như vậy, đương nhiên là muốn ăn rồi. Không tự chủ, nuốt nước bọt. Là Thiền Thiền giơ tay ngắt một quả, đang muốn nếm, Du Ngạo Tình quát lạnh một tiếng. Khoan! Là Thiền Thiền dừng tay, hoài nghi nhìn. Sao vậy chứ? Du Ngạo Tình khuôn mặt lạnh tanh, mang trái cây cầm đến, đôi mắt đẹp chuyển vòng trên người của ba người dân thường. Vừa nhìn ánh mắt của nàng ta, mọi người đều biết nàng ta muốn làm gì. Trong tình huống không biết quả này có độc hay không, phương pháp tốt nhất chính là tìm người ăn thử. Hai người dân thường kia đều thần sắc hoảng loạn, không dám đối diện với nàng ta. Dương Khai cũng giả bộ làm như vậy. Du Ngạo Tình nhìn trúng Dương Khai, đi đến trước mặt hắn, nhét trái cây vào trong tay hắn, sau đó nói: "Ăn nó đi." Dương Khai nén giận, cúi đầu nhìn trái cây trong tay, để lên chắp mũi ngửi một cái, trực giác nói cho hắn biết trái cây này không có độc, nhưng vạn vật trên đời có ích lại có hại, ai có thể nói rõ được cái nào là có ích, cái nào là có hại chứ? "Ăn đi, không có độc đâu." Tiếng địa ma truyền đến, "Ai, cái con quỷ nhỏ này thật là không có tốt đẹp gì." "Người biết nó sao?" Dương Khai không yên tâm hỏi một tiếng. Địa ma ừ một tiếng đáp ứng. Nếu như địa ma không nhắc nhở, Dương Khai lúc này cho dù có bị bại lộ thân phận cũng phải làm loạn một trận. Nhưng địa ma đã nói là không có độc, vậy đương nhiên là có thể ăn. Dù sao thì mình cũng đang đói. Trong lòng biết rõ, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra khó khăn. Nhìn trái cây trong tay giống như độc dược đáng sợ nhất. Dưới sự thúc giục nhiều lần của Du Ngạo Tình, Dương Khai mới bất đắc dĩ ăn một miếng. Mùi vị rất thơm mát, ăn vào miệng ngọt lành, có chút giống như quả hồng chín, nhưng cứng hơn nhiều. "Ăn nhiều chút đi." Du Ngạo Tình mặt lạnh, căng dặn. "Địa ma à, nếu như ta giết được nữ nhân này, linh hồn của nàng ta, ta sẽ từ từ tra tấn." Dương Khai cáu giận trong lòng. "Lão nô tuân lệnh a." Địa ma khà khà trả lời. Chờ cho Dương Khai ăn hết trái cây, bảy người khác đều không có động tĩnh, mà chỉ dương mắt theo dõi phản ứng của hắn. Nửa canh giờ sau, thấy Dương Khai không sao, Du Ngạo Tình mới thở phào nhẹ nhõm, khua tay. "Có thể ăn được rồi, chúng ta tạm thời nghỉ chân tại đây, lát nữa đi tiếp." Nghe nàng ta nói như vậy, Miêu Lâm và Tề Nguyên vội vàng lên trước hái quả. Ba nữ đệ tử của Vân Hà thì không động. Lát sau, Miêu Lâm và Tề Nguyên đã ngắt được một đống quả mang đến, ân cần đưa cho tam nữ. Miêu Lâm trên miệng tấm tắc khen. "Vẫn là Tình sư tỷ suy nghĩ nhanh nhẹn. Lần này nếu không có tỷ, bằng đệ e rằng sống không được vài ngày đã bị độc chết." Trương Ngọc cũng nói. "Đúng như vậy, sớm đã nghe nói Tình sư tỷ trí tuệ hơn người. Hôm nay gặp được, quả nhiên là danh bất hư truyền." Nghe hai người khen ngợi, khuôn mặt lạnh băng của Du Ngạo Tình cũng chợt hiện ra một nụ cười thản nhiên. Năm người Vân Hà bên kia cắn ngấu nghiến, Dương Khai và hai người dân thường bên này cũng không có nhàn rỗi, không ngừng đút lấy đút để trái cây vào trong miệng. Hàng cây ở đây kết quả không ít, tám người ăn xong rồi lại mang theo, hái sạch nhẵn. Ăn uống no nê rồi lại tiếp tục lên đường. Có lẽ là do vừa rồi ăn thử trái cây, Dương Khai đã gánh không ít nguy hiểm, nên lần này người đi đầu dẫn đường vẫn chưa đến lượt hắn, mà đổi lại là một người dân thường khác. Đi được không lâu, Tề Nguyên đột nhiên chỉ vào một bên đường. "Nhìn bên kia có cái gì đang chớp sáng?" Mà người nhìn theo hướng hắn chỉ, quả thật phát hiện trong bụi có một chút ánh sáng lập lòe. "Qua xem." Du Ngạo Tình ra lệnh. Rất nhanh, mọi người liền đi đến chỗ chớp sáng ngoài 30 trường này. Du Ngạo Tình lại thận trọng sang một người dân thường qua dò xét, còn mình thì đứng yên bất động. Chương 184: Bại lộ. Tính mệnh nằm trong tay của người khác, người dân thường này cũng không thể nào không khuất phục uy quyền của Du Ngạo Tình. Run run rẩy rẩy đi tới phía trước, nhìn thoáng qua, mở miệng nói: "Bởi vì cao nhân, đây chỉ là một gốc cây cỏ mà thôi." Nghe hắn nói như vậy, năm người Vân Hà không khỏi thần sắc chấn động. Trương Ngọc vội vàng lên tiếng hỏi: "Là loài cỏ ra sao chứ?" "Dạ, màu tuyết trắng, là màu tuyết trắng rất là đẹp mắt." Người này đáp, lại hỏi một câu: "Có cần tôi hái mang về hay không?" "Người chớ có động thủ." Du Ngạo Tình quát lạnh một tiếng, lúc này mới dẫn mấy đệ tử Vân Hà Tông tiến lên trước. Dương Khai cũng đi lên cùng, đợi tới gần, năm người đệ tử Vân Hà Tông đều không tự chủ được mà phát ra một tiếng tán dương. Kỳ thật đúng là một cây cỏ nhỏ màu tuyết trắng, nhìn bắt mắt như mỹ ngọc, trong suốt long lanh, còn mơ hồ thấy có lưu chất phát huỳnh quang đang chảy trong kinh lạc của cây này. Trương Ngọc kinh ngạc kêu lên: "Ai, là băng cao ngọc cốt thảo." Trên mặt của Du Ngạo Tình cũng hiện ra nét tươi cười. "Quả nhiên là vậy, là địa cấp thượng phẩm linh thảo." La Thiên Thiên ở một bên cũng có chút kích động. Tề Nguyên và Miêu Lâm thì vẫn điềm tĩnh. Truy cứu nguyên nhân, thật sự là do loại cỏ băng cơ ngọc cốt này là linh thảo chuyên dùng của nữ nhi, cũng tinh diệu như mỹ nhân hoa mà Dương Khai lấy được trên bán đảo bên phải của Vân Hà đảo. Những nữ tử ăn mỹ nhân hoa sẽ trở nên xinh đẹp hơn, còn băng cơ ngọc cốt thảo thì có thể mang lại làn da trong sáng long lanh, mềm mại như trẻ sơ sinh. Phối hợp sử dụng hai loại đủ để biến một người xấu thành mỹ nhân, như thay đổi da thịt hoàn toàn. Mọi nữ nhân đều thích đẹp, ba nàng ở đây ai mà không muốn mình trở nên xinh đẹp hơn. Gặp được băng cơ ngọc cốt thảo đương nhiên là vui mừng thích thú. "Mới tiến vào ẩn đảo mà đã có được loại bà bối này rồi, xem ra chúng ta chuyến này nhất định là có thu hoạch lớn đây." Miêu Lâm thần sắc có chút phấn chấn, Dù Ngạo Tình cũng không có hàm hồ, khom lưng hay lấy băng cơ ngọc cốt thảo, sau đó từ trong người lấy ra một cái hộp ngọc, rồi cẩn thận đặt nó vào. Trương Ngọc và La Thiên Thiên trợn mắt nhìn, định nói gì nhưng mà thôi. Dù Ngạo Tình cười nói: "Đợi khi quay về tông môn, để người của đan đường luyện thành đan, nhất định sẽ không thiếu phần của hai người đâu." Nàng cũng biết hiện tại không phải lúc gây tranh cãi, cho nên mới mở miệng trấn an. Quả nhiên, lúc này Trương Ngọc và La Thiên Thiên mới tươi cười rạng rỡ. "Đa tạ Tình sư tỷ, đến lúc đó nếu thỉnh đan đường luyện đan còn phải nhờ sư tỷ ra mặt." Lấy được một gốc linh thảo địa cấp thượng phẩm, những lo lắng và nôn nóng lúc trước của đoàn người Vân Hà Tông giờ đây đã tan biến. Mọi phiền muộn và bất an cũng dần dần tiêu tan, trở nên nhẹ nhõm thoải mái hơn. Cứ như bọn họ không phải lâm nạn đến đây, mà là tới tìm bảo vật. Nhưng không thể không nói, ẩn đảo này không biết bao năm không có người đặt chân đến. Thật sự sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo. Mọi người đi lại trên đảo 2 ngày mà đã có được bội thu. Thu nhập được đến từ mười mấy loại kỳ hoa dị thảo. Tất cả đều là hàng địa cấp trung phẩm trở lên. Thậm chí ở đây còn tìm thấy một hai gốc thiên cấp thảo dược. Có thu hoạch, năm người Vân Hà Tông càng hăng hái tràn đầy. Một hôm, đang trong lúc hành tẩu, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám mây mù đầy sương, làm nhiễu tầm mắt của mọi người. Đám sương mù này có vẻ cổ quái, người dân thường đang dẫn đầu đi phía trước dừng bước, nét mặt có chút chần chừ và sợ hãi, quay đầu nhìn về Du Ngạo Tình. "Tiếp tục đi đi." Du Ngạo Tình không có phản ứng, trên dung nhan tuyệt mỹ đầy vẻ vô tình. Người kia bất đắc dĩ đành phải tiếp tục đi tới trước. Nhưng thân thể của hắn vừa mới chạm đến đám sương mù, liền đột nhiên truyền đến một trận âm thanh xoẹt xoẹt. Miệng hắn hét lên cực kỳ bi thảm, ngắn ngủi mà dồn dập. Ngay sau đó, cả người tê liệt ngã xuống, không ngừng co quắp. Mọi người đột nhiên biến sắc, nhất tề nhìn về sau, hoảng sợ nhìn theo sự thay đổi của người kia. Chỉ thấy người kia như bị ném vào trong một chảo dầu đang sôi, lại giống như bị luyện trên ngọn lửa cháy bừng bừng. Trên người không ngừng bốc ra từng đợt khí trắng, máu thịt rời khỏi xương cốt, lạ chả rơi trên mặt đất, hóa thành một bãi máu. Không đến năm tích tắc, một người sống máu thịt tiêu tán, biến thành một đống xương khô tản trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập một mùi vị không có rõ hương vị gì. Trương Ngọc và La Thiên Thiên sợ tới mức khuôn mặt xinh đẹp đều trắng bệch, thân mình cong lại nôn mửa. Miêu Lâm và Tề Nguyên mặc dù đỡ hơn, nhưng không tốt là mấy. Hàng mi dài của Du Ngạo Tình bất an lay động. Khuôn mặt đôi môi đột nhiên mất đi huyết sắc, trở nên vô cùng tái nhợt. Nàng ta tuy rằng hoa dung thất sắc, nhưng mà không thấy nổi như Trương Ngọc và La Thiên Thiên. Người dân thường đứng cùng với Dương Khai, bắp chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Ở đây, người duy nhất giữ được bình tĩnh chỉ có Dương Khai. Cho dù như vậy, hắn vẫn cảm thấy xương cốt ấn lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Vừa rồi nếu là mình đi, e rằng cũng có kết cục này. Tuy nhiên nói gì thì nói, nếu là Du Ngạo Tình thật sự ép mình đi vào, Dương Khai cũng sẽ không có mạo hiểm. Trong sương mù này có kịch độc. Du Ngạo Tình có chút cứng ngắc quay người, thản nhiên liếc nhìn mọi người, cố ra vẻ điềm tĩnh. Chúng ta lách qua đi. Mọi người lúc nãy nhìn thấy cảnh tượng kinh sợ như vậy, đương nhiên vội vàng muốn rời khỏi nơi này. Lúc này theo sát bước đi của Du Ngạo Tình. Đi khỏi được vài dặm đường, mọi người mới đi chậm đi. Sống sót sau kiếp nạn này, mấy người đệ tử Vân Hà Tông đều tràn đầy cảm kích nhìn Du Ngạo Tình. Nếu không phải tỷ ấy thận trọng, thì trong đám đệ tử Vân Hà Tông lần này phải có một người bỏ mạng trong đám sương mù. Người đó có thể chính là mình. Trải qua chuyện này, bọn họ càng thêm bội phục quyết định mang theo mấy người dân thường đi dò đường của nàng ta. Dương Khai biết, đã đến lúc mình nên tìm cơ hội để rời đi. Bằng không, nếu như ở lại đụng phải hung địa như vừa rồi, nhất định mình sẽ bị Du Ngạo Tình bắt đi thăm dò. Còn ở cùng với đám người này, sớm hay muộn gì, mình cũng sẽ bị nữ nhân rắn rết kia hại chết. Hiện tại chỉ thiếu một cơ hội, một lần làm cho bọn họ luống cuống chân tay, không rảnh chú ý đến mình. Khi đám người đang nghỉ ngơi, một trận tiếng động sàn sạt đột nhiên truyền đến bên tai. Dương Khai nhướng mày, cảm thấy có điều không ổn. Là tiếng gì vậy chứ? Miêu Lâm có chút thần hồn nát thần tính, bỗng dưng đứng bật dậy. Có tiếng động sao? Tề Nguyên nghiêng tai lắng nghe. Tất cả đừng có lên tiếng, cẩn thận nghe đi. Du Ngạo Tình rõ ràng đã nghe thấy gì. Mọi người nín thở, chỉ nghe thấy bốn phương tam hướng truyền đến tiếng vù vù, nghe như tiếng đàn ông đang bay. Nhưng âm thanh này rõ ràng còn lớn hơn cả tiếng đàn ông. Tiếng vù vù nhanh chóng đến gần. Không chỉ như vậy, dưới chân thậm chí cũng truyền đến tiếng sàn sạc. Định mắt nhìn đi, chỉ thấy trên mặt đất có vô số sợi dây nhỏ đang tập trung đến chỗ mọi người, giống như dưới đất có vật gì đang bay nhanh đến tập kích địa động. Không hay rồi, đi mau. Du Ngạo Tình sắc mặt chợt thay đổi, kinh hãi hô lên một tiếng rồi vội vàng chạy đi. Mấy người đệ tử Vân Hà Tông nhanh chóng chạy theo sau. Dương Khai dù đang muốn tìm cơ hội chạy trốn, nhưng cũng không muốn sớm bại lộ. Huống chi, hắn còn chưa có làm rõ địch thủ của mình là ai, nên đương nhiên là muốn mượn tay đệ tử Vân Hà Tông điều tra trước. Tốc độ của mấy người đều rất nhanh, sau khi Du Ngạo Tình hạ lệnh, liền chạy bay nhanh ra ngoài. Không chạy được bao xa, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Mọi người quay đầu nhìn, bỗng chốc, thần hồn đều bốc lên. Chỉ thấy người dân thường lạc sau cùng kia, lúc này bị một đám côn trùng màu đen quái dị chừng bằng một miệng bát bao vây. Trong tiếng hét thảm, y sam đều bị xé toạc, máu thịt văng tung tóe, chỉ sau một lát liền ngã xuống đất, bỏ mạng. Trong mắt mấy người rung lẩy bẩy, bọn họ tuy là người luyện võ, nhưng căn bản không hề biết loại dị trùng hung ác này. Nỗi khủng hoảng khiến cho bọn họ không biết làm ra sao. Nhận thấy sự lợi hại của đám dị trùng, năm người Vân Hà Tông lúc này chạy càng nhanh hơn, cũng không ai chú ý đến Dương Khai, thoát thân còn không kịp, ai còn để ý đến hắn mà làm gì. Chạy không bao lâu, Du Ngạo Tình đột nhiên dừng bước, mấy người đuổi theo sau cũng vội vàng hỏi. Sao vậy chứ? Phía trước cũng có, chúng ta bị bao vây rồi. Du Ngạo Tình sắc mặt trắng bệch. Mọi người định mắt nhìn đi, quả nhiên nhìn thấy phía trước có âm thanh vù vù, dị trùng màu đen che trời phủ đất đang bay đến bên này. Giết đi! Dù Ngạo Tình dứt khoát nói, mấy người Vân Hà Tông vội vàng rút vũ khí, theo nàng ta tiến lên giết đám dị trùng. Đám dị trùng này quân số đông, nhưng đẳng cấp hẳn là rất thấp. Năm người Vân Hà Tông hợp lực, xông vào liều chết một trận, bầm vầm đám dị trùng thành từng mảnh rớt xuống đất. Điều này làm cho bọn họ không khỏi cảm thấy chút hy vọng, trên tay càng ra sức. Dương Khai theo ngay sau bọn họ, có lẽ là do công kích của năm người Vân Hà Tông này thu hút sự chú ý của bọn dị trùng, nên hắn vẫn bình an vô sự, chưa bị dị trùng để mắt đến. Địa ma, đây là cái quỷ gì vậy chứ? Dương Khai một bên thô tục tiến lên, một bên mở miệng hỏi. Lão nô chưa có từng thấy. Người cũng chưa từng thấy sao? Dương Khai không nói gì. Địa ma bất đắc dĩ. Xin thiếu chủ thứ lỗi. Lão nô sống lâu như vậy, nhưng mà vẫn chưa từng thấy. Lão ma này, trong lúc sinh tử nguy cấp, vậy mà vẫn còn tâm trạng huyên thuyên. Đúng lúc này Dương Khai đột nhiên nhìn thấy Tề Nguyên đang đưa tay về phía mình, túm lấy cổ áo, ném mình đi. Phía bên hắn có quá nhiều dị trùng, trong lúc nhất thời không cách nào ứng phó, nên tên này nảy ra ý định lấy Dương Khai làm tấm bia đỡ đạn. Dương Khai nét mặt lạnh lùng, biết rằng không thể nào tiếp tục ẩn nấp. Hai tay bắn ra, túm lấy cánh tay của Tề Nguyên. Trong lúc hắn dồn sức vùng ra, lật người một cái, liền hóa giải được lực đạo của hắn ta. Vừa rơi xuống, Dương Khai liền cong người, vùng hắn thẳng đến đám dị trùng. Tề Nguyên thần sắc kinh ngạc, không hiểu rõ tại sao mình lại bị văng ra ngoài. Ngay sau đó thân thể của hắn là bị đám trùng bao vây, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tề Nguyên! Trương Ngọc kinh hoàng hét lên một tiếng, chợt trừng mắt lạnh lùng nhìn Dương Khai. Dương Khai cười lạnh một tiếng, chân nguyên dương khí toàn thân bạo phát, trên người hồng quang chói mắt, giống như hỏa cầu đang bốc cháy. Bốn người Vân Hà Tông bị biên cố này bất ngờ làm cho chết lặng, căn bản không thể ngờ một tên dân thường luôn cùng bọn họ hành động mấy ngày qua bây giờ lại có biến hóa như vậy. Không để ý đến bốn người Vân Hà Tông, Dương Khai xông thẳng đến chỗ Tề Nguyên bị quăng ra, giết chết hắn. Đàn dị trùng nhanh chóng bao vây hắn, nhưng gặp phải trước mặt dòng chân dương nguyên khí cực nóng, những con vật có cánh này căn bản không có chịu nổi một đòn, rơi lại chả xuống như sủi cảo chìm. Còn chưa đến gần Dương Khai thì đã không thể nào bay tiếp. Bốn người Vân Hà Tông mở mắt trừng trừng nhìn nguyên khí cực nóng phát ra từ Dương Khai, dứt ra một lỗ hổng tiêu sái rời đi. Biểu Lâm kinh hãi không khép được miệng. Đừng có phân tâm, theo ta giết chúng đi. Dù Ngạo Tình hầm hầm trừng mắt nhìn bóng lưng của Dương Khai, răng ngà như sắp cắn nát. Hóa ra tên này không phải là người bình thường gì, mà là một vài giả che giấu thực lực. Kết thúc tập 25 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.